Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 739, chương 739, Lafitter cái chết. Phốc thử, Heavy Drinker quả nhiên là lợi hại. Đối mặt như thế nghiêm nghị một kích, thế mà trên không trung lần nữa vặn người. Sát thần diệt đao biên giới đem một kích này khó khăn lắm né đi qua. Nhưng Heavy Drinker rất hiển nhiên xem thường thần diệt đao uy lực. Chỉ thấy hắn thân eo bên trên cái kia đảo bị xoa mở lỗ hồng. Lập tức tựa như là gặp kịch liệt nhiệt độ cao đồng dạng. Trở nên một mảnh cháy đen. Sau đó, tiếp tục hướng địa phương còn lại lan tràn mà đi. A, Heavy Drinker phát ra kêu đau thanh âm. Biểu lộ tướng làm dữ tợn. Hắn rất quả quyết. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, liền có một khối bàn tay lớn huyết nhục rơi trên mặt đất. Mà khối kia bị cắt đứt huyết nhục, xì xì xì vài tiếng liền hoàn toàn thành một khối thịt khô. Cứng rắn cùng, tép cai, đồng dạng, Heavy Drinker hoàn toàn chính xác quả quyết, gọt thịt nhất pháp mặc dù thống khổ, lại lập tức liền hữu hiệu ngăn chặn lại thần diệt đao tiếp tục tổn thương. Huyết tinh đâm, Lafitter như cái như u linh xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Tế kiếm đâm thẳng Bạch Thủy hậu tâm, để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Chết đi, Lafitter mặt mũi tràn đầy thành công giữ tợn ý cười. Hắn thấy, Bạch Thủy lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người Heavy Drinker Bạch Thủy. Không có khả năng trốn được hắn một chiêu này. Vụt, nhưng mà... Kết quả lại làm cho Lafitter không khỏi hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ cảm giác mình tế kiếm tựa như là đâm vào một khối bách luyện thép tấm bên trên đồng dạng. Tất cả lực lượng hoàn toàn châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Căn bản là không có cách đột phá mảy may. Ngay cả Bạch Thủy quần áo đều không phá hư được. Thế nào? Cảm thấy rất kinh ngạc. Bạch Thủy lạnh nhạt xoay người lại. Đối Lafitter đưa tay phải ra, trong nháy mắt này, phảng phất có cuồng lôi gào thét, lại giống là có xích diễm ầm ầm rung động. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngừng lại, Lafitter hoàn toàn không có làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác. Cứ như vậy bị bắt lại, làm sao có thể, thẳng đến bị Bạch Thủy bắt lấy cổ, Lafitter cái này mới phản ứng được. Con người không khỏi trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Bản năng phản ứng liền là một kiếm đâm tới. Vụt, Bạch Thủy lồng ngực phảng phất một khối bách luyện thép khối đồng dạng. Tế kiếm đập nện ở phía trên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lại ngay cả cái bạch ấn đều không có để lại. Còn muốn tiếp tục giãy giụa. Câu này lời còn chưa nói hết. Bạch Thủy sau lưng đột nhiên đánh tới một đạo lăng lệ bóng đen. Trên nắm tay tản ra rung động cuồng bạo khí tức. Công kích trực tiếp mà tới. Toàn bộ không khí phảng phất đều đi theo bị dẫn động. Ầm ầm không ngừng vang lên. Khiến Bạch Thủy cũng không khỏi đến có chút kinh hãi. Đại phun trào giai phân tần. Bạch Thủy tâm niệm vừa động. Bên cạnh liền âm vang phá không oanh ra một cái năng lượng to lớn chi quyền. Cùng người vừa tới trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, khắp bầu trời đều kịch liệt run rẩy một chút. Tầng mây run run, hai người dưới chân lớn càng là trực tiếp tầng tầng nổ bể ra đến. Đá vụn vẩy ra, phát ra sắc nhọn âm thanh chói tai tới. Dâu đen, mệnh của ngươi thật đúng là lớn. Dạng này thế mà đều không có làm bị thương ngươi. Một quyền bước lui người tới. Bạch Thủy không khỏi híp híp mắt. Cái này đột nhiên đánh tới người không là người khác. Chính là dâu đen. Bạch ức, ngươi tại xem thường ai? Ta thế nhưng là dâu đen. Tam hoàng một trong. Làm sao lại bị ngươi dễ dàng như thế đánh bại? Nhưng Bạch Thủy câu nói này lại làm cho dâu đen trong nháy mắt xù lông. Quát lên điên cuồng lên tiếng. Vậy thì tới đi. Để ta nhìn ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Bạch Thủy tay phải trùng điệp một nắm. Liền gặp Lafitter trong mắt đột nhiên bạo nổi lên. trong cổ truyền đến thanh thúy nứt xương thanh âm. Sau đó hai chân cực tốc đạp lên, thất khiếu chảy máu, vạn phần thảm liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.